Chương 64, Chiến lợi phẩm. Tiểu gia hỏa làm không tệ nha, vừa mới chỉ là nhắc nhở một câu, vậy mà liền có thể làm bị thương ta. Giai U Dọ Kỳ nhìn xem gần trong gang tấp dịp The Ghost, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, sau một khắc liền là sắc mặt dữ tợn, kinh khủng tới cực điểm yêu khí trong nháy mắt bộc phát, ở sau lưng của hắn một cái cự đại thần minh hư ảnh xuất hiện, theo cái này hư ảnh xuất hiện. Tây kèn hái đệ mổ tổ cùng sủ chỉ chỗ mì dạ nhất tộc giam cầm bị cái này mãnh liệt thần chi viêm thổi tan, mà sau lưng của hắn tám đầu cái đuôi lần nữa khôi phục tự do. Trong đó một cái đuôi lần nữa biến thành trường thương, tại dịp The Ghost căn bản không kịp phản ứng lúc, đâm vào bụng của hắn. Hoa nú dạ gì hì rồng một ngụm máu tươi phun ra, nếu không phải hắn là yêu quái, chỉ sợ sớm đã chết không biết bao nhiêu lần. Vây đuôi một cái, đem nú dạ gì hì rồng ném ra ngoài. Lần nữa nhẹ nhàng một cái cắn quét, đem Bạch Duệ cùng cái kèn nhà xì kỳ ghệ mì đánh bay. Ai nha nha, thời gian nhanh đến nữa nha, như vậy, liền để cho chúng ta cuối cùng tại chơi một chút á. Vũ khí trong tay bị cái đuôi quấn vào không biết trong không gian. Giai U Dọ Kỳ chắp tay trước ngực, đối những cái kia vô cùng suy yếu, bị thương thật nặng âm dương sư cùng đám yêu quái, lộ ra một cái để cho người ta kinh dị tiếu dung. Xì kỳ ghệ mì giả củ mỏ gian đại địa tại một trận ánh sáng chói mắt sáng bên trong, xuất hiện một cái âm dương trận pháp, theo một tiếng hồ ly tiếng kêu to, một cái hình thể cực đại, cao tới mấy thước cự đại hồ ly xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cửu vĩ hồ từng đợt kinh hoàng âm thanh âm vang lên, âm dương sư nhóm xôn xao. Không, không phải cửu vĩ hồ, chỉ là một cái cửu vĩ yêu thú đang nghe thanh âm này về sau, bọn hắn mới là nhẹ nhàng thở ra. Nếu là dâu dò kỳ thật sự là triệu hoán ra tạ mà mò nô mà ẹ, như vậy bọn hắn khả năng liền thật muốn từ bỏ. Gian, dùng đuôi thú ngọc dâu dò kỳ cười ha ha một tiếng, nhảy tới giả cù mò gian trên đỉnh đầu. Đang có chút mê hoặc không biết làm sao gian, khi nhìn đến triệu hoán nàng người là dâu dò kỳ về sau, mới là kịp phản ứng, bất quá đang nghe dâu dò kỳ lời nói về sau, nàng có chút lúng túng ngẩng đầu lên, hoàn toàn không biết đuôi thú ngọc rốt cuộc là thứ gì. Ha ha ha ha, không cần phải để ý đến a, chỉ cần tại trong miệng ngừng tụ yêu khí, một hơi thả ra liền là. Lấy gian trí thông minh, nàng trong nháy mắt liền lĩnh ngộ dấu dò kỳ dí tứ, trực tiếp mở ra hồ ly miệng lớn, đột nhiên hít một hơi, đang ở vào hoàn toàn trạng thái đỉnh phong nàng, tại trong miệng bắt đầu ngừng tụ yêu lực, một viên to lớn yêu khí cầu ra hiện ra tại đó, giống như là lỗ đen bắt đầu hấp thụ du đãng trong không khí năng lượng. Mà đúng lúc này, dưới chân tầng mây một trận run rẩy, một chiếc có chút hùng vĩ không trùng chi thuyền, tại một đám yêu quái thao túng dưới, xuất hiện trên không trung. Cuối cùng đuổi kịp quá tốt rồi, nhanh, nhanh rời đi nơi này, không nên cùng hắn dây dưa tranh thủ thời gian. Nhìn thấy cái kia chiếc bảo thuyền về sau, âm dương sư nhóm đều là sắc mặt vui mừng, bị ạc kỳ cùng gạ xí đỏ củ rồ không có cam lòng, bọn hắn hung hăng trừng mắt dâu dò kỳ, cuối cùng cắn răng nghiến lợi quay người lại, chuẩn bị tạm thời rút lui. Thân là đại yêu quái, hai người đương nhiên biết hiện tại coi như tại đánh xuống, chẳng những cứu không được mình thích nữ tử, rất lớn khả năng, mạng của mình liền muốn nằm tại chỗ này, chỉ có tạm thời rút lui, bàn bạc kỹ hơn, thậm chí cả tìm đến càng nhiều yêu quái cùng âm dương sư, mới có thể cùng trước mặt yêu quái chi chủ một trận chiến. Mộ cụ tại hỗn loạn tương bừng bên trong, kìn bắt lấy mộ cụ, bản không có ý định rời đi mộ cụ tại cảm nhận được kìn khí tức về sau. Vội vàng thu lên trên người mình hỏa diễm. Rời khỏi nơi này trước đi, mộ củ kỉn có chút cầu khẩn nói ra, nàng thật rất sợ mộ củ toàn cơ bắp muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới, liền xem như bất tử chi thân, chỉ sợ cũng phải bị người phong ấn đó a kế tiếp 400 năm, nàng thật không hy vọng mộ củ lại tại cái kia cô tịch bên trong vượt qua. Kỉn ta mộ củ mặt hiện lên do dự, nàng thật không muốn rời đi, thật vất vả gặp được cái kia oán hận 400 năm người. Thật không muốn cứ như vậy chạy chối chết, ra hỏa kia, nhất định sẽ cười to á hoanh. Không khí đột nhiên cứng lại, bị dạ củ mỏ gian rảnh dụ nửa ngày yêu khí đánh rốt cục ngưng tụ xong tất, một đạo kinh khủng, đường kính đạt tới mấy thước yêu đánh thổi lên gió lốc, đem dưới chân nham thạch vỡ nát, giống như là từ phía trên rơi xuống mặt trời, quét ngang mà ra. Kìn cắn răng một cái, nàng nhanh chóng ngăn tại mổ củ trước mặt, bạch trạch lực lượng phát động. Ba thần khí kính đến từ lịch sử lực lượng. Liền như là dấu dò kỳ giặc hạ chi đồng, mặc dù kỉn không có dấu dò kỳ loại kia tùy ý thao túng thời gian vĩ đại, nhưng là cụ hiện ra cái kia mặt đã từng thấy qua, tồn tại ở trong lịch sử thần khí vẫn là không có vấn đề. Phong cách cổ xưa tang thương cái gương nhỏ xuất hiện ở trước mặt nàng, cái này nho nhỏ tấm gương cùng phía trước cái kia phô thiên cái địa to lớn yêu đánh kém xa, nhưng là gian yêu khi đánh tại sắp chạm đến gương đồng lúc, đến từ xỉn kỳ lực lượng bao khỏa tại kính trên khuôn mặt, cái này to lớn đạn pháo rằng có một cái, liền lấy đồng dạng tốc độ phản xạ trở về. Nhìn thấy tình huống này, mộ cụ rốt cục hạ quyết tâm, nàng bắt lại kính tay, sau lưng dương cánh, bay thẳng hướng về phía cái kia chiếc bảo thuyền. Lúc này, những này yêu quái cùng âm dương sư nhóm sớm lấy tốc độ của mình hội tụ trên thuyền, từng cái đem ánh mắt đặt ở sủ chỉ mì cả đỏ xa mì rủ trên thân, chờ lấy hắn phát động âm dương thuật. Đối mặt đảo ngược mà quay về yêu đánh, dài ưu dò kỳ ra hiệu gian an tâm chớ vội, sau lưng của hắn tám đầu cái đuôi tấn mánh đâm ra, đột nhiên mở rộng, tạo thành một đạo từ cái đuôi biến thành bịt kín không gian, đem cái kia đạo yêu khí đánh bao trùm, một trận trói thai khó nghe mà, xoa âm thanh về sau. Cái này từ gian ngưng tụ nửa ngày yêu đánh, ngạnh sinh sinh bị dữ dò kịp quấy trở thành bột phấn. Đại âm dương thuật lợi dụng cái này thật vất vả tranh thủ được thời gian, dù chỉ mỉ cả đỏ xả mỉ dù rốt cục dùng ra mình đã tiến hành thật lâu nghi thức, chỉ gặp lấy hắn làm trung tâm, không gian bốn phía bắt đầu mơ hồ bà tờ đầu và nở ve ho. Cái kia chiếc bảo thuyền tựa như là dịp the gột hoa trong gương, trăng trong nước, bắt đầu xuất hiện hoảng hốt. Dài ưu dò kịp không có động thủ. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn, cái này vốn là hắn quyết định kết quả, hắn đương nhiên sẽ không xuất thủ ngăn cản. Liên ở này chiếc bầu trời chi thuyền sắp triệt để biến mất, chỉ còn lại sau cùng huyễn ảnh lúc, Dai Uzo Kis đột nhiên lên tiếng, làm đâm chúng ta một đao đại giới, liền dùng nàng để hoàn lại a một đầu cái đuôi trong phút chốc rối dài đến vài trăm mét, đâm vào cái kia phiến huyễn ảnh bên trong, tại tất cả mọi người không có phản ứng kịp lúc, ôm lấy tuyết nữ cổ, đem nàng túm ra chiếc thuyền này. Như vậy, hiện tại con tin có hai cái à, nhỏ dịp the gợt chúng ta, nhất định sẽ lại lần gặp gỡ a a a a ha ha trầm thấp yêu dị tiếng cười quanh quẩn trong hư không. Tại nụ dạ gì hì rồng tê thanh liệt phế hò hét dưới, cái kia chiếc bảo thuyền, triệt để biến mất cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt.